Đấu Y chương 79, Nạp Lan U, góc truyện audio.com. Người xác định muốn bán đấu giá, giám đinh sư lộ vẻ nghi ngờ hỏi, Lâm Khiếu Đường thật muốn đem hắn đập cho một trận tơi bời, hắn hét lên như thế để làm gì? Các ngươi không phải đều thu mua hết sao, ta muốn bán trực tiếp cho các ngươi. Lâm Khiếu Đường thương lượng, bán cho chúng ta, chấm, giám định sư một lần nữa bị đả kích sao lại có người bán một cao giai bí tịch dễ dàng như vậy. Nữ tử nóng bỏng kia bị lời nói của giám định sư hấp dẫn chú ý tới. Đến cầm quyển trục lên nhìn qua một chút, nụ cười điềm đạm trên gương mặt hơi khựng lại kinh ngạc nhìn gã thiếu niên trước mắt. Nữ tử nóng bỏng đang cố gắng tìm kiếm trong mắt vị thiếu niên này một điều gì đó. Nhưng ngoại trừ ánh mắt thông minh lanh lợi, nàng cũng không phát hiện ra. Điều gì khác, người định bán bao nhiêu? Hỏa bạo nữ tử sảng khoái hỏi. Lâm Khiếu Đường vươn hai ngón tay phe phẩy, không nói gì. 2 vạn, được, không thành vấn đề, giao dịch. Nữ tử nóng bỏng có vẻ hơi vội vàng nói. Đáng giá như thế sao? Lâm Khiếu Đường vốn là muốn bán 2.000, theo kinh nghiệm vũ kỹ cơ bản dưới đệ tứ giai cũng có thể dùng từ tinh tệ giao dịch. Ngũ giai cũng chỉ có thể sử dụng nguyên thạch giao dịch, chênh lệch nhiều lắm cũng chỉ 1.000 khối. Vì thế cuốn này chắc chênh lệch cũng chỉ 2.000-3.000. Không ngờ đối phương mở miệng ra đã là 2 vạn, dường như lại giao dịch rất vội vã, điểm này rất khả nghi. Lâm Khiếu Đường ánh mắt chợt lóe lên, không, ta nói chính là 20 vạn. Giám định sư trừng mắt nói, vậy ngươi chẳng phải giết người à, nữ tử nóng bỏng giơ tay ngăn cản giám định sư. Tiếp tục nói, cân nhắc một chút nói, 20 vạn hơi nhiều. Phòng đấu giá cũng không cần thứ giá trị cao như thế. Nhiều nhất chỉ là 5 vạn, bán đấu giá giỏi lắm cũng chỉ được 7-8 vạn mà thôi. Lúc này người muốn bán chắc hẳn đang rất cần mua nguyên thạch. 5 vạn là số tiền nhiều nhất ta có thể đưa cho ngươi, có muốn nhiều hơn cũng không được. Nếu ngươi không đồng ý, vậy ngươi chỉ có thể đem đi đấu giá, hoặc cầm về. Tô Thiến Thiến ở một bên trợn tròn mắt nhìn Lâm Khiếu Đường. Không biết hắn lấy đâu ra quyền vũ kỹ này, thoạt nhìn bên ngoài thì hắn có vẻ là một thiếu niên thật thà chất phác nhưng có lẽ trên người hắn còn cất giấu rất nhiều bí mật. Lâm Khiếu Đường ra vẻ đắn đo một hồi lâu mới gắng gượng nói, thôi được, nếu ngươi đã đưa tiền mặt ngay, 5 vạn thì 5 vạn. Tốt, mời theo ta đến, nữ tử nóng bỏng vẫy tay nói. Đi theo nữ tử nóng bỏng này tiến vào căn phòng trang trí rất thanh nhã, cổ kính rất có ý vị. Vừa bước vào phòng nữ tử liền lấy ra một chiếc chữ vật giới chỉ và một chiếc thẻ bài màu vàng, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười vô ý, nói, trong này vừa đủ ngũ vạn, ngươi xem qua đi. Ngoài ra, mọi người khi giao dịch với phòng đấu giá vật phẩm có giá trị trên 1 vạn nguyên thạch đều sẽ tự động thăng cấp thành hội viên hoàng kim. Tấm thẻ bài này chỉ cần rót vào một ít nguyên thức là có thể dùng. Nhưng về sau trừ ngươi ra, kẻ nào cố ý trộm thẻ bài thì nó sẽ tự động biến mất. Hội viên Hoàng Kim có thể tùy ý ra vào tất cả 3 cấp đấu trường của Hoa U, hơn nữa còn giành được những quyền ưu tiên nhất định. Còn một số chế độ ưu đãi khác chỉ cần thường xuyên đến Hoa U tự. Nhiên ngươi sẽ biết, lấy toàn bộ 5 vạn nguyên thạch trong giới chỉ đó chuyển sang của mình. Lâm Khiếu Đường cầm tấm thẻ bài ngắm nghía một hồi, rồi áp bàn tay vào. Tấm thẻ bài biến mất không dấu vết, thấy thiếu niên có vẻ rất hứng thú khi trở thành hội viên Hoàng Kim. Lúc này nữ tử nóng bỏng mới vươn cánh tay nhỏ nhắn thon dài vui vẻ cười nói, hoan nghênh trở thành hội viên Hoàng Kim Hoa U Cốc. Sau này nếu có yêu cầu gì cứ gặp ta, ta là hội trưởng hội đấu giá Hoa U tại Tân La Thành, Nạp Lan U, Lâm Khiếu Đường ý tứ đưa tay ra bắt cũng không tự giới thiệu bản thân mình. Mặc dù rất bất ngờ với thân phận của vị nữ tử nóng bỏng gợi cảm này, nhưng cũng không thể hiện vẻ gì trên khuôn mặt. Nhìn thiếu niên lãnh đạm rời đi, trên gương mặt tròn trịa mịn màng của Nạp Lan U khẽ hiện lên vẻ băn khoăn. Miệng hé mở để lộ, ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, một nhân vật có thể cầm một quyền cao giai vũ kỹ đem bán tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng dù Nạp Lan U có cố gắng lục lọi trong ký ức cũng nghĩ không ra Tân La Thành có người nào có khả năng như thế. Cây Lam Dương Thảo 400 năm tuổi của Tô Thiến Thiến cuối cùng cũng được một nhà buôn dược liệu mua với giá 4.600 nguyên thạch, phòng đấu giá thu lại 300 nguyên thạch phí giao dịch. Tiểu Đường Đường, có thể cho ta mượn 3.000 nguyên thạch không? Tô Thiến Thiến cất giọng ngọt ngào nhìn Lâm Khiếu Đường, cả người gần như dính sát đến bên người hắn. Lâm Khiếu Đường đột nhiên cảm thấy nổi hết da gà, nữ nhân này nhìn đi nhìn lại cũng phải lớn hơn mình 10 tuổi, lại có thể chơi được chiêu này, thật sự là chịu không nổi. Hắn nhanh chóng rút ra 3.000 nguyên thạch từ trong chữ vật giới chỉ. Đối với những thái độ của Tô Thiến Thiến, Lâm Khiếu Đường càng ngày càng có cảm giác kỳ lạ. Cũng đã từng suy nghĩ phỏng đoán về thân phận của người này. Nhưng có điều, nửa năm qua nữ nhân này đối với mình cũng không có ác ý gì, cũng chỉ quan hệ theo kiểu đôi bên cùng có lợi mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Khiếu Đường phải thừa nhận, song tu cũng mang đến lợi ích rất lớn cho mình. Nếu không phải như thế, dựa vào khả năng của bản thân thì trong nửa năm cũng không thăng tiến nhiều như vậy. Tuy thời gian gần đây tốc độ của bản thân và cả Tô Thiến Thiến cũng trở nên chậm như sen, nhưng so với tự bản thân mình thì cũng khá hơn rất nhiều. Rốt cuộc Tô Thiến Thiến lấy 7.000 nguyên thạch mua 2 viên hạ giai nhị phẩm tăng nguyên đan ở trong tay một vị trung niên. Để tiêu, hóa dược lực 2 viên đan dược này, ít nhất nàng cũng phải sử dụng thời gian hơn nửa năm. Lâm Khiếu Đường tươi cười nhìn Tô Thiến Thiến, dùng ngữ khí rất ôn hòa nói, 3.000 nguyên thạch không tính 7 ngày trước. Cứ chậm một tháng là tăng 50 nguyên đan tiền lãi. Cái gì, còn muốn lấy lãi, Tô Thiến Thiến sửng sốt thiền nhiên biết Lâm Khiếu Đường là vui đùa, tức thì quyến rũ cười một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt trên vai Lâm Khiếu Đường, bờ môi đỏ mọng ôn nhuận cơ hồ chạm cái lỗ tai, hương thơm như lan tỏa ra, nói tiểu đường đường, tỉ tỉ với ngươi quen như vậy, vừa lại cùng nhau ở lâu thế, lợi tức này có thể miễn đi. Người biết tỷ tỷ rất nghèo a, Lâm Khiếu Đường không chịu nổi đưa tay ngăn cản Tô Thiến Thiến, nắm chặt chiếc eo thon nhỏ, quỷ quái cười nói, miễn lợi tức cũng có thể, lấy thân bù. Lại đi sao, Tô Thiến Thiến theo tiềm thức đẩy Lâm Khiếu Đường, nhưng rất nhanh lại ý thức được chính mình trúng kế, lập tức đi gần tới, nhẹ nhàng cười, thích tỷ tỷ sao? Nói sớm đi tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần chờ tỷ tỷ trùng quan xong, ngươi muốn như thế nào đều theo ngươi. Hừ, đợi được khi đó, còn không đem lão tử một cước đá văng, Lâm Khiếu Đường trên tay căng thẳng, giữa hai người cuối cùng có một khe hở cũng biến mất. Ôm thân thể mềm mại, Lâm Khiếu Đường gần như đang chạm môi vào chiếc tai nhỏ bé thơm phức, nhẹ giọng nói nhỏ, coi như hết tiểu đệ chờ không được lâu như vậy, để cho ta nhìn ngươi một chút, tất cả lợi tức cũng triệt tiêu, nói cách khác thật không có gì hay, ta nếu không cao hứng thì rất có thể mất tích vài tháng a, ngươi. Tô Thiến Thiến rốt cuộc ngụy trang không được tức giận. Đến nói không ra lời đẩy ra Lâm Khiếu Đường, nâng tay muốn đánh. Lâm Khiếu Đường không tránh vẻ mặt thong dong nhìn nàng, trong ánh mắt rõ ràng đang nói, có can đảm ngươi đánh xem. Thấy Tô Thiến Thiến tức giận đến không được, Lâm Khiếu Đường trong lòng lại vui sướng không thôi, đem oán khí nửa năm qua đều phát tiết ra, tuy nói là lợi dụng lẫn nhau, nhưng tổng thể nhìn lại thì vẫn là chính mình có hại. Hít một hơi thật sâu, khoa trương ôm lấy cánh tay thon dài nhu nhuyễn kia, Lâm Khiếu Đường vẻ mặt rất hưởng thụ, tỉ tỉ mùi thơm của cơ thể vĩnh viễn đều tốt như vậy, dù thấy nửa năm vẫn cảm giác được hương thơm ngát vô cùng. Người không sợ sau khi ta trùng quan thành công, giết ngươi. Tô Thiến Thiến thái độ kiều mị nói, cách trương.